Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, Hàn Luân kinh ngạc. Trình Lâm Tắc đột nhiên chạy vọt về phía trước, dẫm đạp dây leo kia, theo nó kéo dài mà về phía trước, từ mặt bên nhìn lại, hắn phảng phất là bị dây leo nâng tiến lên, tốc độ của hắn cực nhanh. Hầu như chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền một kiếm chém xuống ở Hàn Luân đứng thẳng chỗ. Nhưng mà, linh kiếm lại chỉ là bổ trúng gió. Hàn Luân đã biến mất không còn tăm tích. Quả nhiên, Trình Lâm không chút kinh hoàng. Hắn từ lâu hiểu rõ đến. Hàn Luân lên cấp tam phẩm dị năng chính là độn thuật. Thổ độn thuật, dựa theo tác chiến bộ cung cấp tư liệu. Hàn Luân có thể trốn vào trong vũng bùn này, xuất kỳ bất ý phát ra tập kích. Xúc giác, dị năng đang giao chiến bên trong phát huy tác dụng không lớn. Trình Lâm chống, quảng vực thị giác hướng bốn phía nhìn lại. Đáng tiếc, mặt đất toàn bộ bị linh khí hào quang lấp kín. Căn bản tìm không ra ẩn giấu ở phía dưới Hàn Luân. Vì để tránh cho bị tập kích. Trình Lâm không ngừng di động vị trí, đồng thời điều khiển dây leo không ngừng bao trùm lại đây. Hắn cũng không lo lắng Hàn Luân không ra, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn thậm chí có thể dùng dây leo đem vùng đất này phong cấm. Cuối cùng, ở hắn dây dưa đến đạo thứ ba dây leo thời điểm, Trình Lâm sau lưng đầm lầy bỗng nhiên hiện ra một cái vòng xoáy. Lập tức, chỉ nghe sóng một tiếng, khác nào một cái nước ngâm bị căng nứt vậy, một bóng người trốn ra, khác nào một tia điện vậy hướng hắn đập tới, veo, mượn quảng vực thị giác, Trình Lâm trong nháy mắt liền phát hiện nguy cơ, thân thể của hắn gần như quỷ dị vậy chênh chếch ngã xuống. Khác nào bị gió thổi đảo cây gậy trúc, này bất ngờ động tác né tránh Hàn Luân công kích. Nhưng cũng không thể không rơi hướng đầm lầy. Nhưng mà, liền ở hắn gần kề mặt đất đạt đến 30 độ sừng thời điểm. Một sợi dây leo bỗng nhiên như dây đàn căng lên. Trình Lâm nhẹ chút dây leo. Thân thể như con lật đật vậy khôi phục như cũ. Cùng lúc đó, trong tay hắn linh kiếm hóa thành một luồng ánh kiếm đột nhiên chênh chếch chém xuống. Mi tâm một viên tinh thần viên đạn, một tiếng đánh ra. Tinh thần phong bảo mở ra. Hàn Luân bị đánh trúng. Trên mặt hiện ra một tia mê man. Nhưng mà, không đến nửa giây hắn liền thoát khỏi đi ra. Nó đối mặt ánh kiếm. Chỉ dùng chủy thủ nhẹ nhàng chặn lại. Thân thể lại mượn lực về phía sau rơi xuống. Phù phù, một tiếng rơi vào đầm lầy. Lần thứ hai tiến vào thổ độn trạng thái. Trình Lâm một đòn thất bại, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời gian, bên người đầm lầy lần thứ hai phá tan, Hàn Luân một đòn lại đến, đạo công kích này nắm giữ thời cơ cực kỳ xảo diệu. Bất luận là thời gian, vẫn là công kích vị trí, ra tay quỹ tích đều là hay lắm, xì xèo tương đương, chủy thủ bên dưới, quần áo từng tấc nứt ra. Trình Lâm xương sườn vị trí da thịt hiện lên một cái máu đỏ tươi tuyến. Máu tươi tràn ra, Hàn Luân ánh mắt sáng choang. Chủy thủ trong tay chính muốn tiếp tục thâm nhập sâu. Lại chỉ cảm thấy một đạo kiếm uy phủ đầu chém xuống. Hắn đột nhiên cả kinh. Vươn mình muốn chạy, vẫn như cũ bị trên kiếm bám vào linh khí róc rượt một hồi. Phát ra một tiếng rên. Bất quá. Đối lập với Trình Lâm mà nói, hắn thương muốn nhẹ hơn một chút. Hàn Luân một đòn tay, không chút nào cho Trình Lâm cơ hội thở lấy hơi. Đổi phương hướng, lần thứ hai khởi xướng đánh lén, cho Trình Lâm thêm lên một cái vết thương. Liền ở hắn lần thứ hai muốn lui về thời điểm, lại đột nhiên phát hiện dưới chân chẳng biết lúc nào lại hai cái dây leo bay tới. Hai bên trái phải. Đem mắt cá chân hắn gắt gao trói chặt lại. Ma đằng cầm cố. Đây là. Hàn Luân há miệng. Sau một khắc liền gặp lại có mấy đạo dây leo bay tới. Nỗ lực đem hắn buộc chặt. Hắn hừ lạnh xoay ngang. chủy đùa hóa thành điện quang, đem kia mấy cái dây leo bước lui, lại nỗ lực cắt chém trên đùi hai cái. Nhưng mà, lúc này Trình Lâm nơi nào sẽ cho hắn thở dốc cơ hội. Hầu như là chớp mắt liền dán lại đây, trường kiếm khác nào hoa hồ điệp vậy vờn quanh Hàn Luân uyển chuyển nhảy múa. Trình Lâm đem sở học gần người cách đấu tính toán phát huy đến mức tận cùng. Ánh kiếm lan tràn ra, hầu như phải đem Hàn Luân nhấn chìm. Nhưng mà, Hàn Luân dĩ nhiên dựa vào một cây chủy thủ, mạnh mẽ đem tuyệt đại đa số công kích cản lại. Này lệnh Trình Lâm khá là kinh ngạc, trong lòng than thở xứng đáng là tiến vào nhất ti nhân vật. Ở hai chân gần như vô pháp nhúc nhích tình huống dĩ nhiên có thể ngăn cản hắn mưa xối xả vậy công. Kích, có thể thấy được thực lực đó phi phàm. Nhưng mà, hắn không biết chính là Hàn Luân giờ khắc này trạng thái cũng không được. Thậm chí có thể nói là ở miễn cưỡng chống đỡ. Đồng thời, Hàn Luân khiếp sợ trong lòng so với hắn càng nhiều. Hàn Luân nguyên bản vẫn chưa đem Trình Lâm để ở trong lòng. Phía trước một vòng giao thủ, hắn nhưng vẫn là quan điểm này, cho rằng Trình Lâm là hoàn toàn dựa vào dị năng xuất kỳ bất ý mới chống đỡ được sự công kích của chính mình, cho nên khi hắn bị khống chế ở, lại không chút kinh hoàng, làm khóa trước tinh anh học trưởng, trong lòng hắn tự có ngạo khí cùng sức lực, tự tin dựa vào chính mình năng lực đánh lộn, đủ để ung dung giết ngược lại. Phải biết, coi như là ở nhất ti bên trong, hắn gần người cách đấu cũng có thể được xếp hạng lần. Ở hắn nghĩ đến, Trình Lâm loại này chưa từng trải qua chiến trường đơn thuần học viên. Sở học tất nhiên chỉ là một ít hoa trò mèo, nơi nào có thể uy hiếp đến chính mình. Nhưng mà, theo hai người bắt đầu gần người quấn đấu, Hàn Luân chớp mắt ý thức được phán đoán của chính mình sai lầm. Trình Lâm cách đấu, dĩ nhiên bất ngờ hung hãn. Đúng thế, hắn chỉ có thể dùng hung hãn cái từ này để hình dung. Cũng không phải là hoa trò mèo. Trình Lâm mỗi một lần công kích đều nhằm thẳng chỗ yếu. Không hề dư thừa động tác, mượn thân thể trưởng khống. Hắn thậm chí có thể làm được đông cứng biến chiêu. Mỗi một kích đều dọc theo nhất tiết kiệm thời gian cùng khí lực quỹ tích tiến lên. Nó chỉ về mục tiêu, càng là đều là chỗ yếu. Nó đấu pháp cực kỳ thẳng thắn, không hề giống là học viện phái, càng như là chân chính trải qua liều mạng tranh đấu đánh bóng đi ra bình thường. Chỉ là mười mấy giây thời gian, liền lệnh Hàn Luân mồ hôi đầm đìa, thu hồi hết thảy khinh thị. Không nói những cái khác, chỉ là gần đây thân cách đấu phong cách, không tên để Hàn Luân có loại mì đối với sinh tử đại địch ảo giác. May là Trình Lâm cách đấu vẫn như cũ không phải rất thành thục. Hàn Luân mới có thể dựa vào kinh nghiệm miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng mà, hắn biết, theo thời gian trôi qua, hắn chống không được bao lâu rồi. Lên, Hàn Luân cắn răng. Bỗng nhiên cứng đã trúng Trình Lâm một kiếm làm giá lớn, đem linh khí rót đầy chủy thủ về phía trước đục đi, đem Trình Lâm bức lui. Sau đó hắn đột nhiên phun ra một cái lên chữ, một tay triển khai nồng nặc nguyên tố đất tràn ngập ra, tức khác toàn bộ đầm lầy dĩ nhiên sôi trào rồi. Đầm lầy khác nào bị luộc mở ra vậy, ủng ục đẩy lên lít nha lít nhít bọt khí. Trình Lâm đột nhiên cả kinh, này cũng không ở hắn nắm giữ tư liệu bên trong. Chẳng lẽ nói, Hàn Luân còn có những khác dị năng, những khác không có biểu diễn quá năng lực. Tâm tư điện thiểm dưới, chỉ nghe phía sau rầm một tiếng, Trình Lâm bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy phía sau một cái khổng lồ màu vàng đất sinh vật hình người dĩ nhiên từ trong đầm lầy bò đi. Ra, nguyên tố cự nhân, vẫn là sinh vật triệu hồi. Trình Lâm chớp mắt trong đầu bay qua rất nhiều cái hỗn loạn ý nghĩ. Trước mắt, từ trong vũng bùn chui ra quái vật khổng lồ cái đầu sắp tới 3 mét. Khuôn mặt mơ hồ, trên người khoác màu vàng đất khôi giáp. nhìn qua có chút tương tự tượng binh mã. Nó bò ra chớp mắt, ánh mắt liền khóa chặt Trình Lâm, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng hắn tấn công lại đây. Trình Lâm tí ti không dám khinh thường, lập tức đạp lên dây leo tránh né, phản kích. Dựa vào công phu này, Hàn Luân cũng cuối cùng chặt đứt dây leo ràng buộc, một đường lùi về sau, đi đến đầm lầy biên giới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mắt thấy giữa trường tranh đấu, Hàn Luân sắc mặt trở nên cực độ phức tạp. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị bước đến cái mức này. Phải biết, thổ nguyên tố cự nhân đã xem như là lá bài tẩy của hắn dị năng. Là làm rất nhiều nhiệm vụ mới cuối cùng tích góp được rồi điểm cống hiến hối đoái dị năng. Trước sau bị hắn cho rằng ép đáy hòm năng lực cất giấu. Như không phải gặp gỡ sinh tử đại địch, tuyệt không dùng tới, chính là vì làm hết sức thiếu bại lộ. Ở thi tháng bên trong, hắn hoàn toàn không cần vận dụng lá bài tẩy này, chỉ là dùng đầm lầy nhốt lại, sau đó thổ độn công kích, liền quét ngang toàn trường. Vốn cho là đánh với Trình Lâm cũng nhiều nhất thoáng phí một ít tay chân. Nơi nào có thể nghĩ đến, dĩ nhiên chật vật như vậy. Thậm chí, ở Trình Lâm gần người cách đấu áp bước bên dưới, Hàn Luân càng mơ hồ sinh ra một tia sợ hãi cảm. Trời ạ, hắn làm nhất ti tu sĩ, dĩ nhiên sẽ đối một cái hậu bối sản thấy sợ hãi. Hàn Luân đột nhiên lắc lắc đầu, hắn tuyệt không thừa nhận điểm ấy. Chỉ có điều, mặc dù mình cũng không quý kỵ, thế nhưng thực sự cũng không có cần thiết vì này trả giá thương thế. Nguyên tố cự nhân tuy rằng mạnh, nhưng muốn miểu sát Trình Lâm hẳn là không thành. Bất quá Hàn Luân cũng không lo lắng. Hắn quyết định đánh một làn sóng đánh lâu dài, kéo dài thời gian. Hắn nhớ tới Trình Lâm chỉ là tam phẩm một đoạn, linh khí tổng sản lượng tất nhiên không đủ. Chính mình tác muốn đầy đủ rất nhiều. Mặc dù nói nguyên tố cự nhân tiêu hao linh khí tốc độ rất nhanh, thế nhưng đầy đủ hai cái đẳng cấp chênh lệch đầy đủ đem ra trung hòa. Đối phương đồng thời duy trì nhiều như vậy dị năng, tiêu hao tất nhiên cực đại. Kế tiếp chỉ cần kéo dài chút thời gian, tự nhiên có thể dễ dàng thủ thắng. Chiến thuật này không phù hợp hắn lúc đầu kỳ vọng, nhưng giờ khắc này không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Nghĩ như vậy, hắn tâm thái liền lỏng chậm lại, đứng ở đầm lầy biên giới, bắt đầu thản nhiên nhìn giữa trường Trình Lâm cùng nguyên tố cự nhân tranh đấu. Nguyên tố cự nhân phòng cao máu dày, nhưng không đủ linh hoạt, cùng Trình Lâm trong lúc nhất thời dây dưa lên, bất phân thắng bại. Đứng ở đây cái thị giác, Hàn Luân phát hiện cái này cùng Trình tiền bối cùng tên học đệ thật không đơn giản. Cách đấu kỹ năng không nói, chỉ nói riêng đối dây leo nắm giữ liền cực kỳ thuần thục. Điều này hiển nhiên là tam phẩm dị năng. Tính toán thời gian, hắn từ thu được đến nắm giữ, chỉ có 3 ngày, đào trừ ăn cơm, ngủ, tu luyện, liền là toàn bộ thời gian đem ra huấn luyện. Tiến độ cũng rất nhanh rồi. Hàn Luân trong lòng không khỏi cảm khái. Rất có một loại trường giang sóng sau đè sóng trước thê lương cảm. Mặc dù tuổi tác của hắn cũng chỉ so với Trình Lâm lớn hơn 2-3 tuổi. May là hắn thời gian tu luyện còn thiếu. Không phải vậy, ta sợ là thật khó có thể thủ thắng. Bất quá, tối thiểu, hiện tại, hắn còn không phải là đối thủ của ta. Hàn Luân đứng ở đầm lầy một bên mù dự đoán. Bỗng nhiên, mơ hồ nhận ra được là lạ ở chỗ nào. Ngớ ngẩn, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đo lường dưới tự thân tiêu hao, không khỏi biến sắc. Bất chi bất giác, hắn linh khí dự trữ đã rơi xuống tới chỉ còn 1/3. Chuyện này ý nghĩa là thời gian đã qua rất lâu. Nhưng là lâu như vậy đi qua, hắn linh khí làm sao vẫn không có khô cạn. Hàn Luân đột nhiên nhìn về phía giữa trường, chấn động không tên, đầm lầy phạm vi, thanh đằng bên trên, Trình Lâm một kiếm đem đã hiện ra dấu hiệu thất bại nguyên tố cự nhân chém ra một cái to lớn lỗ thủng, sau đó bay người lên, một cước đá ra, cự nhân lúc này lảo đảo. Hắn mượn lực nhảy đến giữa không trung, ngẩng đầu, cùng Hàn Luân ánh mắt đối đầu. Trình Lâm bỗng nhiên đọc hiểu đối phương trong lòng nghi hoặc. Hắn cười cợt, nhẹ nhàng làm cái khẩu hình. Hàn Luân hơi run run, sau đó đọc hiểu đoạn kia môi ngữ. Hiện tại, nên ta phản kích rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.